Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 145, Báo Hung Tin Chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu Tâm nói, thì ra ngươi cũng khẳng khái lắm, nếu muốn đi chết để gặp con mụ già cừu nạn Tôn Hứa Khải Tàu Tránh Khê thì ta cho ngươi toại nguyện. Lục Y Thiếp nói, Lục Y Thiếp, ta thề nếu không đánh thắng được ngươi ta sẽ lập tức tự sát ngay, không cần ai giết. Ha ha, Khẩu Tâm cười lớn nói, ngươi lên đi, ta nhường ngươi trước 4 chiêu. Lục Y Thiếp hô lớn. Được, dứt lời lập tức phóng vào Khẩu Tâm tấn công liền 3 chiêu. Khẩu Tâm liên tục đảo người tránh né chảo chiêu của Lục Y Thiếp, quả nhiên không đánh trả. Sang đến chiêu thứ 4, Khẩu Tâm trùng chân xuống bật người lên nhảy qua đầu Lục Y Thiếp. Khẩu Tâm đáp xuống đất quay người lại, bắt đầu trụ bộ dồn nội khí từ đan điền lên ngực lan ra hai cánh tay. Khẩu Tâm vận nội công xong phóng tới trước mặt Lục Y Thiếp một quyền đánh ra. Quyền đánh ra rất nhanh như sao xẹt lao đi trong màn đêm. Lục Y Thiếp dùng song cung bảo huyệt đối phó Khẩu Tâm. Lục Y Thiếp bước lui chân phải, gối chân trái cong theo thế hổ vồ, hai tay bắt chéo trước ngực đỡ đòn quyền. Binh, Khẩu Tâm dùng tay phải xuất chiêu đầu bị bật trở ra phải lùi 3 bước cười gằn một cái nói. Nội công không tệ, sau đó lại nhảy vào Lục Y Thiếp liên thủ chặt chẽ hai quyền tấn công. Lục Y Thiếp thấy Khẩu Tâm vừa đang chuyển thế tiến về phía trước thì cấp tốc lùi ra sau tránh hai đòn, để cho song quyền đánh vào không khí nghe vù vù. Lục Y Thiếp bắt đầu sử tuyệt kỹ tam hợp chảo thiết thủ, nhấc bàn chân trái lên, đầu gối trái co thành thế hạc tấn, cánh tay phải dang thẳng ra ngang tầm vai, ba ngón tay cái trỏ và giữa của bàn tay phải co lại, đoạn bỏ chân trái xuống lật cổ tay phải lên vòng từ dưới xỉa lên chụp vào cổ họng Khẩu Tâm. Khẩu Tâm co gối trái lên đạp xuống đất bắn tung người lên hai thước lộn một vòng rồi dùng chân trái đá một cú vào bàn tay Lục Y Thiếp. Bốp, Khẩu Tâm tránh được tuyệt kỹ của Lục Y Thiếp một cách dễ dàng. Lục Y Thiếp lại còn bị phản đòn bằng cú đá đâm mũi bàn chân vào tay chàng, khiến chàng nghe rên cả tay. Hai người tiếp tục qua lại hơn 30 mấy chiêu, bốn cánh tay đập vào nhau bật lên những tiếng nổ giòn như pháo liên châu. Lục Y Thiếp xuất cước chân phải đá ra, Khẩu Tâm đưa tay trái lên, gạt bàn chân Lục Y Thiếp sang trái, trong khi tay phải đánh vào đầu gối đối phương, đồng thời Khẩu Tâm cũng tung cước trả đòn, cú đá bằng chân phải này điểm ngay vào hạ bộ Lục Y Thiếp. May cho Lục Y Thiếp là chấn lực kịp thời nhảy vào đá một cước vào ống quyền Khẩu Tâm. Năm người giúp việc của Lục Y Thiếp nghe có tiếng đánh nhau, cũng từ ở hậu sảnh chạy ra quay Khẩu Tâm vào giữa. Lục Y Thiếp nhảy lùi khỏi vòng chiến, Khẩu Tâm đánh giạt đám người ở và chấn lực ra ngoài. Lục Y Thiếp nhảy bổ vào Khẩu Tâm, kim long cước xuất ra cú đá bằng chân phải nhắm vào bụng Khẩu Tâm. Khẩu Tâm lách mình sang trái, tay phải chặt xuống ống quyền Lục Y Thiếp. Lục Y Thiếp bị trúng quyền lập tức hạ chân, nhưng vẫn không lui, mà bước chân phải ra phía trước lập thành đinh tấn, vùng chảo trái hướng ra ngoài, thiết chảo đi nhanh như trường phong, mạnh như núi lở, ngỡ chụp trúng tảng đá cũng làm cho đá tan vỡ. Khẩu Tâm tung bàn quang trường, đỡ thẳng vào đòn chảo của Lục Y Thiếp. Lần này, Khẩu Tâm sử 12 thành công lực đánh ra. Bùm một tiếng thật lớn, công lực của Khẩu Tâm cao hơn Lục Y Thiếp rất nhiều, nên Lục Y Thiếp văng ngược về sau, lảo đảo, lui 7-8 bước mới gượng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Y Thiếp cảm thấy tức thở như có tảng đá ngàn cân đè lên ngực chàng vậy, trong bụng nhộn nhạo, cuối cùng hộc một búng máu rồi ngã người về sau. Chấn lực và 5 người ở của Lục Y Thiếp xông vào Khẩu Tâm, nhưng 6 người này chỉ vừa giơ tay lên, chưa kịp đi quyền, 6 tiếng veo véo rít lên. 5 người ở không kịp đề phòng, bị 5 mũi chủy thủ đâm phập vào cổ chết ngay. Chấn lực mau lẹ ngã người về sau, tránh được chủy thủ. Lúc chủy thủ lướt qua trên mặt mũi chấn lực người phảng phất được mùi tanh hôi, hiển nhiên biết trên lưỡi chủy thủ có bôi chất độc. Chấn lực tức tối ra mặt khi thấy Khẩu Tâm dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, bật người dậy xông vào Khẩu Tâm, nhưng dẫu chấn lực có cố gắng cách mấy thì cũng chỉ là cao thủ nội gia nên chỉ xông xáo một lúc cuối cùng, không gượng nổi nữa, chàng hét lên một tiếng, ngã nhào trên đất tắt thở. Lục Y Thiếp nằm ngửa trên đất đầu ngóc lên, thấy chấn lực và 5 người ở của mình chết thảm, lòng mắt tức tối nhìn Khẩu Tâm. Khẩu Tâm tiến lại gần Lục Y Thiếp, Lục Y Thiếp không còn sức lực gì nữa, định cắn lưỡi tự sát thì Khẩu Tâm lao đến bóp miệng Lục Y Thiếp há ra. Một đứa bé trai khoảng chừng 5 tuổi từ bên trong đại sảnh chạy ra đứng trong sân. Đứa bé vừa khóc vừa nói với Khẩu Tâm, cháu biết các cống sinh ở đâu, để cháu nói, thúc đừng giết cha cháu. Lục Y Thiếp quát lên, im miệng, Khẩu Tâm lập tức cung chân, đá một cước vào bụng Lục Y Thiếp hất tung thân hình Lục Y Thiếp lên, rơi xuống đất kêu một tiếng bịch. Khẩu Tâm tiếp tục bóp miệng Lục Y Thiếp há ra. Cha, đứa trẻ kêu lên, nhóc con Khẩu Tâm nói mau nói, bằng không ta đánh gãy tay cha ngươi. Lục Y Thiếp nhân lúc Khẩu Tâm nói chuyện với con trai chàng, gom toàn lực đánh một chưởng vào bụng Khẩu Tâm. Khẩu Tâm đưa tay không bóp miệng Lục Y Thiếp chụp lấy bàn tay, rồi gặt mạnh xuống. Bàn tay Lục Y Thiếp gãy lìa, da còn dính nơi cổ tay. Khẩu Tâm dùng bàn chân chặt xuống, mảnh da đứt. Khẩu Tâm đá bàn tay Lục Y Thiếp văng vào đại sảnh. Lục Y Thiếp bị gãy tay, nhưng quá lo lắng con trai chàng sẽ nói chỗ ở của Cửu Dương cho Khẩu Tâm nghe, nên chẳng còn biết đau đớn là gì. Khẩu Tâm nói với đứa trẻ, người còn không nói, ta sẽ đánh gãy tay còn lại của hắn. Đứa trẻ nhìn cánh tay Lục Y Thiếp buông xuống, máu chảy ròng ròng, nói. Cháu biết, để cháu nói, cháu nghe cha và Trấn Thúc nói chuyện với nhau rằng Cống Sinh ở hướng Tây, cách con suối Nhã Lung 2 dặm. Còn tiếp, cách Trương.